Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, cực hạn hàn băng. Ngụy Tùng nhìn Lâm Hiên khiếp sợ nói không ra lời. Lâm Hiên có thể tự do hành động, có nghĩa là hấp thu thành công, bằng không là không có khả năng nhúc nhích. Ngươi thành công. Ngụy Tùng mới từ kề cận cái chết trở về, còn chưa kịp phản ứng, liền rơi vào cái này trong khiếp sợ. Ý vị này hắn nhân chứng cái kỳ tích phát sinh, có thể nói có thể làm cho hóa đan kỳ đều khó nhúc nhích U Lan Châu, bây giờ lại bị Lâm Hiên cho hấp thu hết, nhất là tu vi mới chỉ là ẩn đan kỳ cấp bậc, vẻn vẹn hay là ẩn đan kỳ 3 tầng. Không đúng, hấp thu hết U Lan Châu sau đó, vậy mà đề thăng tới ẩn đan kỳ 4 tầng. Hấp thu cái này U Lan Châu sau đó, Lâm Hiên tu vi thật có tăng lên. Từ ẩn đan kỳ 3 tầng đề thăng tới 4 tầng. Chủ yếu là rót trong cơ thể hắn U Lan Thánh Hỏa. Bị hắn hoàn toàn cho hấp thu hết. Về bản chất, cái này U Lan Thánh Hỏa giống như một loại biến dị nguyên lực. Bởi khống chế được U Lan Châu sau, cái này U Lan Thánh Hỏa thì ung dung hấp thu hết. Hơn nữa trước liên tục kéo dài bị đóng băng trạng thái, huyết mạch trong cơ thể lực lượng điên cuồng đấu tranh, ngang hàng với ở ma luyện bản thân, càng là ở tôi luyện cùng với chính mình ý chí, bị kinh khủng này hàn khí cho đông lại, nói không thống khổ là không có khả năng. Đang hấp thu sau khi thành công, mang đến là song trọng thăng hoa. Đây chính là kỳ ngộ, một loại xây ở bên bờ sinh tử kỳ ngộ. Muốn thu được càng nhiều, nhất định phải trả giá càng nhiều. Hiện tại hắn đạt được, trọng điểm ở chỗ hắn cũng không phải mù quáng, mà là có chút lòng tin thì đi thực thi. Nhưng trên đời không có tuyệt đối thành công. Sở dĩ Lâm Hiên cảm thấy tỷ lệ còn có thể tiếp thu, phải đi liều mạng một cái. Cũng may thật thành công, nếu không thì là phải chết ở chỗ này. Hắn cũng không nguyện ý chết ở chỗ này, còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Đây là cỡ nào làm người ta khiếp sợ sự tình. Nếu như truyền sau khi ra ngoài, sẽ là điên cuồng cỡ nào sự tình. Làm có yêu hồ tộc, cũng không có cách nào hấp thu hết, lại bị Lâm Hiên cho hấp thu hết. Đây là cái gì dạng cảm giác? Ca, U Lan Châu bây giờ bị hắn cho hấp thu. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Liêu Thắng từ trong khiếp sợ khôi phục lại, chợt hóa thành hung lệ ánh mắt, không biết sau này thế nào hành động, có thể nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ đến hắn có khống chế U Lan Châu biện pháp, trước hắn thoạt nhìn rất quen thuộc nơi đây, càng là quen thuộc truyền tống trận sớm ở nơi nào xuất hiện. Bắt hắn lại, tiến hành nhiếp hồn thuật đến tra xét. Liêu Nguyên trong mắt nhiều một tinh hồng, bên khóe miệng móc ra cười lạnh nói, cứ như vậy, nói không chính xác chúng ta cũng có thể lợi dụng cái này U Lan Châu. Đến lúc đó chúng ta sẽ trở nên càng mạnh. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Hiên sớm đã trở thành con mồi. Hơn nữa còn là thật to con mồi. Đột phá đến ẩn đan kỳ 4 tầng thì như thế nào? Ở hai người bọn họ ẩn đan kỳ thất tầng song bào thai trước mặt, không có nửa điểm ý nghĩa. Nhiếp hồn thuật mà, Lâm Hiên khóe miệng lộ ra vài phần cười nhạt. Chiêu thức ấy thật đúng là ngoan độc. Nhiếp hồn thuật chính là tra xét não người trong ký ức, nhưng bị thi triển cơ bản đều biến thành kẻ đần độn, sẽ chính là linh hồn sẽ phải chịu cực đại bị thương. Hơn nữa còn chưa nhất định đem ký ức cho lục soát xong cả. Lâm Hiên lấy ra ly long thương khung côn, đỏ bừng côn thân lại làm cho đối phương hai mắt tỏa sáng. Đây là thần khí, chỉ tiếc không có gì linh hồn, chỉ có thể coi là bán thần khí. Thực sự là đáng tiếc. Liêu Nguyên ánh mắt lộ ra mấy phần tham lam đến. Coi như là bán thần khí, đối với bọn họ mà nói đồng dạng là tràn ngập sức dụ dỗ. Mấu chốt là có thể cầm ra được thần khí, vậy chứng minh Lâm Hiên của cái tuyệt đối phong phú. Lâm huynh, ta giúp ngươi. Ngụy Tùng theo kịp, đối thủ ở trên thương thế không thèm để ý chút nào. Ở tử vong trước mặt ai còn sẽ để ý chút thương thế này. Ngụy huynh ngươi làm được đầy đủ. Ngươi cứ ở bên cạnh nhìn là tốt rồi. Chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt. Lâm Hiên từng bước đi về phía trước, để cho Ngụy Tùng đều sửng sốt. Hắn cảm giác được Lâm Hiên bóng lưng tựa hồ hiện lên cái yêu hồ hư ảnh. để cho hắn nháy nháy mắt, đợi thấy rõ ràng lúc cũng không nhìn thấy cái gì yêu hồ hư ảnh. Hắn hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Hắn đương nhiên không có nhìn lầm. Lâm Hiên để cho Hồ Vương linh hồn phụ thể, đem mình cảnh giới đề thăng một mảng lớn. Mấu chốt là có thể thi triển Hồ Vương võ học. Hơn nữa phối hợp Hồ Vương linh hồn, mới có thể đem hiệu quả phát huy đến cực hạn. Chỉ cần các ngươi có bản sự này, vậy tới bắt ta đi. Lâm Hiên lạnh lùng nói. ngantiuyen.com yên tâm đi. Chúng ta sẽ thật tốt khoản đãi ngươi. Liêu thị huynh đệ hừ lạnh một tiếng. Hai người hướng Lâm Hiên bên này xông lại. Kim quang lóe ra không ngớt. Lại lần nữa thi triển ra thập trọng phân thân. Hướng bọn họ bên này nỗ lực mà tới. Kim quang lóe ra. Hoàn toàn không phân biệt được cái nào mới là chân chính. So với trước càng thêm chân thực. Lâm huynh, cẩn thận bọn họ chiêu thức. Ngụy Tùng nhịn không được kêu lên. Vừa rồi hắn chính là thiệt thòi lớn. Thậm chí kém chút đều chết. Huyễn mị lĩnh vực. Lâm Hiên song đồng lóe ra một trận tinh thần trùng kích. Hướng mặt trước bao phủ tới. Dễ dàng đem 10 người đều cho che phủ ở trong đó. Bị cái này huyễn mị lĩnh vực bao trùm Liêu thị huynh đệ. Đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt. Nhất thời bọn họ trước mắt tràng cảnh biến đổi. Thấy là vô số Lâm Hiên đứng ở trước mắt. Từng đều cầm một cây côn bổng. Lạnh lùng nhìn bọn họ. Ảo thuật. Trong bọn họ tâm chấn động mãnh liệt. Mình cũng không phản ứng kịp liền rơi vào đi. Lấy bọn họ làm sát thủ năng lực đến xem. Rất ít sẽ có người có thể lấy ảo thuật đến mê hoặc bọn họ. Nhất là Lâm Hiên theo chân bọn họ tu vi chênh lệch xa như vậy. Còn bị sau khi thành công, quả thực để cho bọn họ cảm thấy không cách nào tin tưởng. Đột nhiên ở trước mặt bọn họ vô số Lâm Hiên, đồng thời vung lên trong tay ly long thương khung côn hướng bọn họ hung hăng đâm tới. Có thể những thứ này tưởng tượng đều không có gì lực công kích, nhưng hoàn toàn đem bọn họ mê hoặc, đây mới là trọng điểm, cực điểm thốn mang. Lâm Hiên trong tay ly long thương khung côn côn thân trong nháy mắt bao trùm lên nhất tầng lửa. Xanh lam sẫm, cực hạn hàn lãnh trong nháy mắt tràn đầy cái không gian này. Một cổ sợ hãi từ bọn họ đáy lòng hiện lên lên. Càng là một loại đến từ tử vong sợ hãi. Cái nào mới là thật? Bọn họ thấy hoa mắt, hoàn toàn không phân biệt được. Cảm giác Lâm Hiên thật dung nhập khu vực này trong, coi như là đánh tới. Cũng không có lộ ra chút nào kẽ hở. Đúng. Đột nhiên một cây màu u lam gậy gộc đột nhiên xuất hiện. Hung hăng chọc vào Liêu Thắng trên thân. Côn trên thân u lan thánh hỏa hung hăng rót trong cơ thể hắn. Trong sát na toàn thân hắn bị cực hạn hàn lãnh cho đông thành tượng đá. Toái. Lâm Hiên thu hồi ly long thương khung côn. Hóa thành băng điêu Liêu Thắng bay ngược ra. Ở giữa không trung đột nhiên phát sinh thình thịch một tiếng. Một cổ đến từ cực điểm thốn mang trùng kích, trong nháy mắt dẫn bạo hóa thành băng điêu Liêu Thắng, vỡ thành một mảng lớn rơi xuống đất, miểu sát, cực hạn miểu sát, ở ảo thuật phía dưới, bọn họ không có chút sức chống cực nào, đang phối hợp U Lan Thánh Hỏa xuống, uy lực công kích đề thăng một cái cực đại cảnh giới. Đây chính là U Lan Thánh Hỏa uy lực cực hạn hàn băng. Convert by, King Killer, hết chương.